Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh đừng hòng mà đuổi em đi. Cô nhìn xem, mình có một chỗ nào giống thiếu nữ hay không hả? Quý Duy An nhìn qua mặt nhỏ nhắn óng ánh trong suốt, cảm thấy thật là bất đắc dĩ. Một cô bé mới 18 tuổi, cậu cũng không muốn gieo rắc tai họa lên cô bé nhìn như 16 tuổi này. Em làm sao chứ? Từ lần đầu tiên gặp anh cho tới bây giờ, em chỉ thích một mình anh thôi. Em cũng đã trưởng thành rồi, đã qua 18 tuổi rồi. Em có theo đuổi anh, làm bạn gái của anh được. Vô Song cúi đầu vươn nhẹ cánh tay, rồi lại ngẩng đầu lên thật cao mà nhìn anh nói. Cô còn quá nhỏ, hơn nữa tôi cũng không muốn nói chuyện yêu đương. Duy An nghe cô nói xong thì giọng điệu liền mềm mại, nhưng trong lòng cảm thấy không được tự nhiên. Cậu bây giờ còn có thể nói chuyện yêu đương sao? Em đã 18 tuổi rồi. Nhưng tôi lớn hơn cô, gần 10 tuổi. Quý Duy An ngắt lời cô. Đừng ai nữa, tốt nhất cô nên lo học, đọc sách. Về sau này sẽ gặp được người bạn trai mà cô yêu thích nhất. Nhưng em chỉ thích anh. Vô Song đuổi theo hai bước, muốn đưa tay kéo anh lại. Nhưng Quý Duy An không một chút xa sự đẩy tay cô ra. Không cần phải nói nữa. Cũng không cần phải quấn lấy tôi không thích cô. Hơn nữa tôi ghét loại con gái tính cách trẻ con như cô. Khi cậu nói ra những lời này, trong cô hình như bị cái gì đó chặn lại. Cậu không thích cô bé. Làm sao cậu thích một cô gái nhỏ mới chỉ gặp hai lần? Làm sao lại thích một cô gái đơn thuần giống như tờ giấy trắng đây? Quý Duy An, rồi anh sẽ thích em, nhất định sẽ yêu thích em nhất định không buông tay. Anh muốn nhìn em rời khỏi anh, sẽ không có cửa đâu. Vô Song nhìn cậu không hề lưu luyến sải bước thật dài bỏ đi, liền ngã ngồi ở trên bờ cát mà khóc oa oa. Quý Duy An nghe thấy tiếng khóc kia, một tiếng khóc uất ức đau lòng như vậy đều là bởi vì cậu. Thế nhưng cậu không thể vỗ vai cô, nói cho cô biết. Thật ra thì cậu không hề ghét cô, chỉ là bọn họ không hợp với nhau. Cô còn nhỏ tuổi, nếu như thích thì có thể chỉ là nhất thời. Còn cậu lại muốn một loại tình yêu bình thản cùng cuộc sống yên ổn, không phải là loại tình yêu tràn đầy khát vọng của tuổi trẻ. Hoàn Nhan bởi vì mang thai, quá là khổ sở. Thần Tống Hạo liên hệ với bệnh viện ở đây chăm sóc thai kỳ cho cô. Anh cũng dứt khoát tạm gác lại tất cả, mà dài hạn nghỉ một năm, ném công việc công ty cho Kỷ Chấn và Trần Nhị. Duy An cũng bay tới bay lui. Lúc ở ngoài bãi biển Hawaii, bọn người Hoan Nhan cũng gặp tới một cô gái nhỏ là Đông Thương Vô Song mấy lần. Cô đứng ngoài biệt thự chờ Duy An quấn lấy cậu, ồn ào vòi vĩnh cậu muốn mang cô đi chơi đây đó, muốn ăn món ngon gì đó. Nhưng gương mặt Duy An vẫn luôn lạnh lùng. Hoan Nhan nhìn cậu lạnh nhạt như vậy cảm thấy thật là tuyệt vọng. Thế nhưng cô gái kia vẫn kiên nhẫn ngày ngày tới tìm cậu, cho đến khi hết kỳ nghỉ đông, cô phải trở về tiếp tục học, mới xem như chấm dứt một đoạn đường. Nhưng Hoàn Nhan phát hiện, khi Vô Song ngày nào tới nháo, gương mặt của cậu lạnh lùng không muốn gặp người ta. Thế nhưng bây giờ Vô Song đi rồi, cả người cậu hình như trầm mặc hẳn. Có mấy lần thậm chí Hoàn Nhan nhìn thấy cậu một mình đi tới bi lui trên bờ biển, lúc trước cậu và Vô Song thường hay tản bộ. Diana, Vô Song đã đi bao lâu rồi hả? Em cũng không gọi điện thoại hỏi thăm người ta một chút sao? Buổi tối lúc xem tivi, Hoàn Nhan cất tiếng dò hỏi. Vì sao phải gọi điện thoại cho cô ấy chứ? Em bây giờ thật là an tĩnh. Duy An vừa nhìn tivi vừa thờ ơ đáp lại, nhưng mà trong nội tâm lại hỗn loạn. Đồng Phương Vô Song chết tiệt. Cậu nhóc kia vừa về nước lại giống như cá gặp nước, một chút tâm hơi cũng là không bóng dáng. Em đó, nói một đường lại nghĩ một nẻo. Đừng chờ đến khi Vô Song bị người khác cướp đi, lại còn một mình đành phải trốn vào trong nhắc ngờ mà khóc đó. Cô vừa cười vừa ăn táo do Thần Tống Hạo gọt vỏ đưa tới, vừa nói. Cướp đi thì càng tốt, ngày ngày quân lấy em thật là phiền chết đi được. Quý Duy An nói xong, ở trong lòng càng thêm bối rối. Một lát sau cậu mới thầm mắng, mình kích động như vậy để mà làm gì cơ chứ. Nếu quả thật cô bé có tình yêu mới, đoán chừng cậu sẽ vui mừng đến chết đi được. Lời nói với em rồi nha. Hoàn Nhan tức giận trừng mắt nhìn cậu, lại bị Thần Tống Hạo nói. Em đừng phí nhiều tâm sức như vậy. Hiện tại trong bụng còn có hai đứa bé. Em cứ khổ không biết bao nhiêu, lại còn lo người khác sao hả? Có vài người có một số việc, không phải đợi đến khi bỏ lỡ mới biết tầm quan trọng. Có vết xe đồ là anh đây. Nếu cậu ấy còn không biết đường tránh, vậy thì không còn gì để nói đi. Duy An nhìn hai người kẻ sướng người họa lại không thể phản bác. Đồng Phương Vô Song người nọ giống như là mất tích vậy, khiến trong lòng cậu đầy một bụng giận dữ. Em đi ra ngoài một chút. Hoàn Nhan nhìn sang dáng vẻ của cậu không khỏi cảm thấy buồn cười. Để Thần Tống Hạo một cái nói. Anh xem đi, khẳng định là Duy An cũng đã động lòng rồi. Cô bé Vô Song kia, quả thật nhìn rất là đáng yêu. Nói không chừng bọn họ cũng được đó. Hoa Nhan thở phào nhẹ nhõm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net